Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1582, chương 1583, lấy ngươi chi huyết. Tế ta chi kiếm, vai quần chúng, Long Giang Trang Viên, Kim Phong Tế Vũ Lâu, tầng thứ 7 trong lâu, thu tay lại, Đoạn Nhân Đồ Thủy Chung hai con mắt híp lại, chỉ có một đường tinh quang. Theo nheo lại khóe mắt ở giữa, bắn ra mà ra, quang mang chướng mắt phát lạnh, làm cho người động dung, nhẹ nhàng hai chữ hỏi lại về sau, lại trầm ngâm nói, làm sao thu tay lại, người lão hồ đồ a, từ đầu đến cuối, một nhà nào đó đều không có xuất thủ, không phải vậy lời nói, một nhà nào đó kiếm gì, đã nâng ly ngươi máu tươi. Đoạn Nhân Đồ ngôn luận, càng ngày càng phách lối, hoàn toàn không đem Đoạn Trường Sinh để ở trong mắt, bọn người người, đều là một bộ bo bo giữ mình tư thái, tại cục thế không có sáng tỏ trước đó, bọn họ tuyệt sẽ không làm chính mình phán đoán, cả lầu bên trong cục diện, lại thành Đoạn Nhân Đồ cùng Đoạn Trường Sinh rằng co tình hình. Đoạn Đỏ Phúc, ngươi muốn thật ngông cuồng. Đoạn Trường Sinh mặt âm trầm, lão phu biết ngươi là kiếm đạo tông sư, tu vi cao thâm mặt chắc, nhưng ngươi cũng đừng quên, lão phu võ đạo tu vi, cũng đã sớm bước vào kim cương cấp trung giai cảnh giới. Mà ngươi, a, nếu như lão phu không có đoán sai lời nói, đến bây giờ còn bồi hồi tại kim cương cấp sơ giai cùng môi giới ở giữa. Thủy Trung không cách nào đột phá. Ai cũng nghe được, Đoạn Trường Sinh đây là muốn dùng võ đạo lực lượng, tới áp chế Đoạn Nhân Đồ. Không ngờ, Đoạn Nhân Đồ lại uể oải cười một tiếng, không để ý nói, ngươi nói không sai, nhưng một nhà nào đó cũng phải nói cho ngươi một việc. Một nhà nào đó những năm này đều đang tìm kiếm một cái đỉnh phong cao thủ máu tươi đến tế kiếm. Cao thủ khó tìm. Mà ngươi lần này trùng hợp đụng phải một nhà nào đó trên tay. Một nhà nào đó đột nhiên cảm thấy, ngươi chính là một nhà nào đó dùng đến tế kiếm không có hai nhân tuyển. Cái gì? Đoạn Nhân Đồ lại muốn dùng Đoạn Trường Sinh máu tươi đến tế kiếm. Chúng người đưa mắt nhìn nhau ngạc nhiên, đều cho là lỗ tai mình ra mau bệnh, xuất hiện nghe nhầm, cái này mẹ nó cũng quá càn rỡ đi. Chấn kinh thì chấn kinh, tất cả mọi người vẫn như cũ duy trì yên lặng nhìn biến thế thái. Ai cũng không muốn tỏ thái độ, Đoạn Nhân Đồ vừa mới nói xong, trong ngực kiếm gì, hiển nhiên là cảm ứng được hắn tâm cảnh, phát ra, ong ong, từng trận tiếng long ngâm, réo rắt khuấy động, lay tâm thần người, kiếm quang lóe lên, ngang dọc như giải lụa kiếm khí. Giống nộ trào giống như tại trong tầng lầu phun trào lật cuốn lại. Mỏng như cánh ve mũi kiếm. Cách không xa xa chỉ hướng Đoạn Trường Sinh mi tâm. Lấy ngươi chi huyết, tế ta chi kiếm. Trợ một nhà nào đó đột phá võ học bích chướng. Đoạn Nhân Đồ mặt trầm như nước. Tốc độ nói càng chậm chạp trầm thấp. Mỗi cái thanh âm đều giống như hàm xúc lấy 10 triệu quân lực lượng. Ép tới mọi người thở hồng hộc, hô hấp dồn dập, kiếm khí cắt nát không khí, khí lãng cuồn cuộn, loạn lưu phi nước đài, phát ra tất tất ba ba, xuyên xuyên tiếng nổ vang. Kiếng chống đạn chất liệu bốn phía vách tường, cũng tại kiếm khí nghiền ép dưới, không ngừng truyền ra, crack crack, vỡ vụn nhẹ vang lên âm thanh. Theo tới mà đến thì là dày đặc như mạng nhện từng đạo vết nứt. Tại pha lê trên vách tường bỗng nhiên xuất hiện, nhìn thấy mà giật mình xâm nhập mọi người tầm mắt, đỉnh đầu trong suốt ngói lưu ly không ngừng bật nát thành cặn bã, hóa thành bụi phấn, bay là tả phiêu tán xuống. Y theo cái này tình hình, còn không đợi hai người giao thủ, Kim Phong Tế Vũ Lâu liền sẽ bị Đoạn Nhân Đồ kiếm khí tàn phá thành phế tích. Đại ca, tiểu cửu, tranh thủ thời gian dừng tay. Có lời nói thật tốt nói nha. Tội gì động đau động thương. lúc này cả người cao thân dài, cao lớn vạm vỡ người già bàn tử, khua tay giống như móng heo giống như mập mạp hai tay. Thất hồn lạc phách lớn tiếng thét to, ngay tại vừa mới, nửa khối ngói lưu ly từ đỉnh đầu thẳng tắp rơi xuống, dán vào hắn sông mũi nện xuống, kém chút để hắn mặt mày hốc hác, kinh hãi ra hắn một thân mồ hôi lạnh. Đoạn Nhân Đồ cùng Đoạn Trường Sinh cho dù thật muốn ra tay đánh nhau, cũng phải để hắn người vô tội dẫn đầu rút khỏi Kim Phong Tế Vũ Lâu về sau, lại tiến hành khuyên can người này, tên là Đoạn Lớn Lên Anh, cùng Đoạn Trường Sinh cùng Đoạn Cầu Vồng hai người, cùng thuộc Đoàn gia đời thứ hai tộc nhân, làm người khéo đưa đẩy, xử thế khôn khéo, trưởng quản lấy Đoàn gia đối ngoại liên lạc tương quan thủ tục. Có Đoạn Lớn Lên Anh mở miệng khuyên can, bọn người người cân nhắc đến chính mình an nguy, cũng tranh thủ thời gian ào ào thuyết phục Đoạn Nhân Đồ cùng Đoạn Trường Sinh hai người cần phải nể tình cùng là Đoàn gia người phần phía trên, vứt bỏ hiềm khích lúc trước, nắm tay lời cùng, hai vị đều là người văn minh, nhà hòa thuận vạn sự hưng, bất lực không có thể giải quyết vấn đề, vẫn là ngồi xuống thật tốt tâm sự, nói không chừng có thể tìm ra càng tốt hơn biện pháp đến tiêu trừ mâu thuẫn. Tiểu Cửu, ngươi cũng thật sự là, vội vàng đem kiếm để xuống, Trường Sinh ca dù sao cũng là ngươi trưởng bối, ngươi sao có thể dùng kiếm chỉ hắn đây, không biết lớn nhỏ, còn thể thống gì a? Cái này cần thua thiệt là tại Kim Phong Tế Vũ Lâu. Nếu là ở bên ngoài, loại này nội chiến sự tình, khó tránh khỏi hội truyền đến ngoại giới, làm trò cười cho người khác, chúng ta Đoàn gia nội bộ tự giết lẫn nhau. Chúng ta cũng không thể làm người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình a. Chúng ta đều là người một nhà, thể nội lưu động đều là Đoàn gia huyết mạch. Các ngươi dạng này hành động, trăm năm về sau, còn có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông? Ngoặc kép, mọi người mặt ngoài là đang khuyên khung, nhưng nội tâm thì bức thiết hy vọng Đoạn Nhân Đồ cùng Đoạn Trường Sinh hai người có thể tạm thời để xuống thành kiến, để bọn hắn rời đi trước Kim Phong Tế Vũ Lâu, chờ bọn hắn rời đi về sau, hai người muốn làm sao tự giết lẫn nhau đều có thể. Bọn họ chỉ hy vọng hai người tranh đấu không biết liên lụy đến chính mình. Các ngươi những thứ này ra áo túi cơm, đại nạn lâm đầu, ha ha, chỉ muốn đoàn kết nhất trí. Mở miệng phát ra tiếng, Đoạn Nhân Đồ cổ tay rung lên, hưu, một đạo thanh âm rung động theo kiếm gì bên trong truyền ra, ta đi qua rất nhiều nơi cầu, nhìn qua rất nhiều mức độ vân, uống qua rất nhiều chủng loại tửu, lại chưa từng thấy hướng các ngươi không biết xấu hổ như vậy người. Theo tập thể trầm mặc đến tập thể phát sinh, miệng mồm mọi người một tiếng, vẻn vẹn chỉ là bởi vì thân thể các ngươi bị một nhà nào đó kiếm khí giam cầm, không cách nào rời đi cái này tòa nhà. Ai, nhân tâm giả nhân giả nghĩa cùng thật ác. Bởi vậy, có thể thấy được lốm đốm. Vừa mới nói xong, Đoạn Nhân Đồ kiếm dỉ lại hồi trong ngực, vô tận kiếm khí trong khoảnh khắc tan biến tại vô hình. Nghe lấy Đoạn Nhân Đồ không khác nào papa đánh mặt một phen, tất cả mọi người là mặt mo đỏ bừng, xấu hổ đến không còn mặt mũi, cúi thấp xuống mặt, không dám cùng Đoạn Nhân Đồ ánh mắt đối mặt. Đoạn Lớn Lên Anh cười hắc hắc, sờ sờ không có một ngọn cỏ đầu to, thở dài thở ngắn lấy, Đoạn Trường Sinh, một nhà nào đó không muốn vi phạm mọi người ý nguyện, thu kiếm vào lòng, không phải là bởi vì sợ hãi ngươi, mà chính là thủy chung mặt không đổi sắc. Đoạn Nhân Đồ bằng lãnh ánh mắt tập trung vào Đoạn Trường Sinh trên mặt mỗi một cái thần sắc biến hóa, trầm ngâm một lát sau, lại nói, ta cảm thấy, có người máu tươi, sao người càng thích hợp dùng để cho một nhà nào đó tế kiếm. Đoạn Nhân Đồ lời nói còn chưa nói xong, lại đột nhiên bị một đạo ngắn ngủi lạnh lùng thanh âm đánh gãy, người thì tính là cái gì? cũng dám dùng loại này ngữ điệu cùng cha nuôi ta nói chuyện. Ngươi cuồng vọng như vậy, mẹ ngươi biết không? Lần này ta nếu là không đánh cho ngươi, liền mẹ ngươi đều không nhận ra ngươi. Ta cũng không phải là Đằng Hồng Thụy. Ngươi đến, âm thanh đến. Vừa dứt tiếng, một đạo cao gầy cao to thân hình chậm rãi theo trong không khí nổi lên, hướng về phía Đoạn Trường Sinh dịu dàng ngoan ngoãn cúi người chào về sau. Trực diện hướng Đoạn Nhân Đồ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?